Ngạo Thế Đan Thần, chương 1056, đại kiếp nạn bắt đầu. Góc truyện audio.com, không phải là một khối khá lớn tảng đá sao? Không phải là hỏa diễm rồi rào một điểm sao? Lợi hại bao nhiêu? Tiêu Cửu như tiếng sấm, vang vọng tại thiên địa chấn động đến mức mặt đất run lên. Cái kia có thể hủy diệt một đại lục cự thạch lấy tốc độ cực nhanh đập xuống, trở nên cao vạn trượng người khổng lồ Tiêu Cửu cũng vung ra mang theo vô địch thần uy nắm đấm, đón lấy to lớn hỏa thạch. Tiêu Cửu tuy rằng lớn lên, nhưng so với khối cự thạch này mà nói vẫn là bé nhỏ không đáng kể, chỉ ít Trầm Tường bọn họ dùng tới tốc độ nhanh nhất chạy trốn, đều không thể thoát đi khối cự thạch này ép đến phạm vi. Cự quyền cùng cự thạch chạm vào nhau, nhất thời thiên diêu địa động, giữa bầu trời mây năm màu lăn lộn đến càng điên cuồng hơn, to lớn hỏa thạch trên hỏa diễm càng thêm cực nóng, mà Tiêu Cửu thần quyền đã rơi vào tảng đá kia trung gian, lúc này nhìn lại cái khối này to lớn hỏa thạch rồi cùng thiên như thế, biến thân người khổng lồ Tiêu Cửu so sánh trở nên lại có vẻ phi thường nhỏ bé. Cho ta nát tan, Tiêu Cửu điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay nắm chặt nắm đấm đột nhiên lóe lên, cái khối này như thiên bình thường to lớn hỏa thạch đột nhiên xuất hiện khe nứt bên trong còn có từng đạo kim quang. Tiêu Cửu lúc này như là lên cơn điên, mặt khác chỉ một quyền đầu đập ra, song quyền đến về không ngừng oanh đánh cái khối này hạ xuống lấy cự thạch. Rầm rầm rầm, ầm ầm tiếng vang liên tiếp không ngừng, cái khối này to lớn tảng đá vừa nãy đã bị Tiêu Cửu một quyền nổ tan, mà những này rơi xuống mảnh vỡ rất to lớn, nhưng là bị Tiêu Cửu loạn quyền đánh nát, biến thành từng tòa to lớn sơn, theo cái cỗ này nổ tung sản sinh lực lượng, hướng về tứ phương giải rác. Tiêu Cửu đã thở hồng hộc, rất nhanh sẽ biến trở về nguyên lai dáng dấp, hắn lúc này tiêu hao vô cùng lớn lao, nhìn hắn tiểu tụy dáng dấp giống như là bị trá làm thịt như thế. Nhanh khôi phục quá đến, Trầm Tường đối với Tiêu Cửu gật đầu. Tiêu Cửu ẩn giấu cái này khủng bố sát chiêu tuy rằng chỉ có thể dùng thời gian rất ngắn, nhưng lực phá hoại nhưng rất cường đại, nếu như sau đó Tiêu Cửu trưởng thành trở nên, dùng loại phương pháp này đi oanh đánh người khác sơn môn, người nào cản trở đến đuổi. Hiện tại Trầm Tường rõ ràng tại sao đại lực tộc năng lực hám hoàng long tộc dẫn đến Long Tuyết Di trước đó rất chán ghét đại lực tộc rồi. Đại lực tộc biến thành người khổng lồ to lớn hơn nữa long tại những này người khổng lồ trong mắt liền dường như con sâu nhỏ như thế, hơn nữa Tiêu Cửu còn có thể trở nên càng to lớn hơn. Đây chính là đại lực tộc chân chính chỗ lợi hại, đỡ lấy đến lại là cái gì? Vân Tiểu Đao hỏi, lúc này bọn họ áp lực đều rất lớn, chương 1005 ở chung một chỗ cho nên những này sấm sét muốn công kích cũng chỉ là từ bọn họ bầu trời hạ xuống, một người liền có thể ngăn hạ. Kền kền ta đến hỗ trợ, Tử Vĩ Long đột nhiên nhảy lên trở nên thẳng tắp hướng thiên không nhắm đánh mà xuống thiên hỏa lôi vọt tới, tốc độ không chút nào so với đằng ưng chậm, luôn lấy nhục quyền, đánh hướng về đạo kia thiên hỏa lôi. Đùng, kinh thiên tiếng sét đánh ben Phật có thể xé rách bầu trời bình thường nổ vang, Từ Vĩ Long cùng đằng ưng dĩ nhiên. Phân biệt đỡ lấy hai đạo khủng bố thiên hỏa lôi, Từ Vĩ Long là loài người, thân thể cường độ không có đằng ưng mạnh, nắm đấm đã ra chóc thịt bong, liều lĩnh từng đợt khí vụ. Hỏa thổ lực lượng toàn bộ háo tại vừa nãy khối cự thạch này phía trên, mà bây giờ thiên hỏa lôi hẳn là sấm sét phương thức. Trầm Tường vừa nói xong, lại có một trận cuồng lôi ào ào đặt xuống, từng trận lôi minh mang theo uy áp khủng bố không gì sánh nổi đột kích đến, mây năm màu trung gian đột nhiên xuất hiện một hố đen, một đại cổ lực lượng khủng bố chính là từ nơi nào thả ra đến. Trên, Vân Tiểu Đao, Chu Vinh cùng Liên Minh Đông đều nhảy đến không trung, đi ngăn trở thiên hỏa sét đánh đặt xuống đến, Trầm Tường cùng đoàn lão là tại phía sau cùng thu thập những này mạnh nhất kiếp lực. Bí tịch thiên lôi hỏa, dường như thác nước như thế. Ầm ầm mà xuống, ben Phật một ẩn chứa sấm sét lực lượng thế giới xuất hiện một lỗ thủng, lực lượng toàn bộ một mạch tuôn ra đến. Vân Tiểu Đao mấy người bọn họ liên thủ thể hiện ra lực lượng phi thường mạnh mẽ, tuy rằng mỗi người trên người đều có bất đồng trình độ thương, nhưng chuyện này cũng không hề có thể liền để bọn họ lùi bước, hơn nữa bọn họ lúc này cả người huyết dịch đều sôi trào trở nên, đêm này Niết Bàn Kiếp coi như đại địch. Một canh giờ điên cuồng thiên hỏa lôi, đem mấy người bọn họ đánh cho cả người ra thịt cháy đen, máu me đầm đìa, nhưng bọn hắn nhưng vẫn như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, ngăn cản cùng đột nhiên thiên hỏa lôi, Trầm Tường, Đoạn Sùng cùng chính đang khôi phục lấy Tiêu Cửu ở phía dưới ngưng thần quan sát, bọn họ cũng không có bị thiên hỏa lôi lan đến gần. Theo, cuối cùng một đạo thiên hỏa lôi tiếng sấm vang vọng tại thiên địa dần dần biến mất, trong thiên địa trở nên yên tĩnh hạ đến, Chu Vinh bọn họ 5 người cũng đã vết thương đầy rẫy, lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao đến thất thất bát bát. Ăn hoàn mệnh đan, đỡ lấy đến giao cho ta. Trầm Tường nói rằng, sau đó ngưng mắt nhìn mây năm màu trung gian hố đen, đó chính là tự nhiên đại trận trọng trung tâm. Thần bí văn lực xây dựng tự nhiên đại trận phi thường cường đại, nếu như là Trầm Tường chính mình một người, muốn chống đối phía trước hai làn sóng kiếp lực e sợ đều không dễ dàng. Đỡ lấy đến sẽ là gì chứ? Trầm Tường không dám xem thường. vẫn là thiên lôi hỏa, hơn nữa so với vừa nãy càng mạnh hơn. Đoạn Sùng thay đổi sắc mặt, ngươi phải cẩn thận, lần này thiên hỏa lôi cùng vừa nãy không giống nhau. Trầm, Tường đã cảm giác được cái cỗ này thần bí mà lực lượng đáng sợ rồi. Là văn lực tạo thành lôi trận, Trầm Tường đột nhiên thấy lóe lên một sấm sét màu đỏ tím trận pháp hạ xuống đến. Mẹ thiếp, làm sao sẽ xuất hiện loại đồ vật này? Trầm Tường sắc mặt rất khó nhìn, cái này lôi trận vẫn kéo một đạo kim màu đỏ sợi tơ liên tiếp lấy mây năm màu đều sẽ cho cái này lôi trận cung cấp lực lượng, để lôi trận trở nên càng đáng sợ hơn. Cách chương,